phải dùng quan hệ luyến ái để rèn luyện tâm linh. Khi lối nhận thức vị kỷ và tất cả những cấu trúc xã hội, chính trị, kinh tế mà bản ngã của chúng ta đã tạo ra đi vào giai đoạn sụp đổ cuối cùng, thì quan hệ giữa đàn ông và đàn bà sẽ phản ảnh trọn vẹn tình trạng khủng hoảng sâu sắc mà con người đang phải đối mặt, vì nhân loại càng ngày càng đồng nhất mình với lý trí. Hầu hết những quan hệ luyến ái giữa nam và nữ thường không có gốc rễ trong trạng thái an nhiên tự tại, cho nên những quan hệ luyến ái thường là nơi phát sinh ra khổ đau, càng ngày càng gặp phải nhiều vấn đề mâu thuẫn. Giờ đây, hàng triệu người đang sống một mình hoặc đơn thân làm cha hoặc mẹ, họ không thể xây dựng được một quan hệ luyến ái hay không mong muốn lặp lại những tấn tuồng qua những quan hệ luyến ái một cách điên rồ như trong quá khứ. Nhiều người khác thì đi từ quan hệ luyến ái này đến quan hệ luyến ái khác, từ chu kỳ khoái lạc rồi khổ đau này đến chu kỳ khoái lạc rồi khổ đau khác. Mong đạt được một mục tiêu quá mông lung để mong có được sự hợp nhất với năng lượng đối cực của người khác phái. Một số khác thì chịu thỏa hiệp và tiếp tục chung sống lê thê với nhau trong một quan hệ đã bị tha hóa với nhiều sự thắng thế của những năng lượng tiêu cực. Họ tiếp tục sống một cách chịu đựng với nhau chỉ vì con cái hay chỉ để được yên ổn hoặc do áp lực của thói quen, vì sợ phải đối diện với cô đơn hay phải ở một mình, hay do một sự sắp xếp nào đó để đôi bên cùng có lợi, hay ngay cả do sự nghiện ngập nhau một cách không ý thức, nghiện ngập những cảm xúc mạnh mẽ gây ra bởi những tấn tuồng cảm xúc và khổ đau. Tuy nhiên, khủng hoảng nào cũng đưa đến nguy cơ, và đó cũng chính là một cơ hội tốt, nếu quan hệ luyến ái nào cũng làm gia tăng sức mạnh và phóng đại những khuôn mẫu phản ứng đầy tính lý trí và bản ngã, hay kích động nỗi đau sâu kín ở trong ta, thì tại sao chúng ta không chấp nhận sự thật hiển nhiên này thay vì tìm cách chạy trốn chúng? Tại sao ta không tìm cách hợp tác với nó thay vì trốn tránh các quan hệ luyến ái này, hay tiếp tục mơ mộng, đeo đuổi một ảo tưởng rằng ở đâu đó có một người bạn gối chăn rất lý tưởng đang đợi chờ mình, chỉ để mong tìm ra một câu trả lời cho tất cả những vấn đề mình đang gặp phải, hoặc coi sự đeo đuổi đó như là một phương tiện để cho mình cảm thấy thỏa mãn. Mỗi cơ hội ẩn giấu đằng sau mọi cuộc khủng hoảng của bạn sẽ không lộ diện cho đến khi nào tất cả các sự kiện của bất kỳ tình huống nào bạn đang gặp phải được thừa nhận và chấp nhận một cách hoàn toàn. Chừng nào mà bạn còn chối bỏ, còn cố chạy trốn hay ước mong mọi việc sẽ khác đi, cánh cửa cơ hội của bạn sẽ không được mở ra và bạn vẫn bị mắc kẹt trong tình huống đó, một tình huống mà sẽ không có hy vọng gì để thay đổi, thậm chí có thể ngày càng trầm trọng hơn. Khi bạn thừa nhận và chấp nhận các sự kiện, lúc đó bạn sẽ thoát khỏi chúng. Ví dụ, khi bạn biết bạn đang có bất hòa và bạn duy trì cái biết đó, khi đó sẽ có một nhân tố mới xuất hiện và sự bất hòa đó không thể không đổi thay. Khi bạn biết mình đang có sự bất an, cái biết đó tạo nên một khoảng không tĩnh lặng bao quanh cái không bình an của bạn bằng một dòng ôm dịu dàng và trìu mến, rồi chuyển hóa sự bất an đó thành sự bình an. Khi nói về sự chuyển hóa ở bên trong, bạn không thể làm được gì cả ngoài việc thực tập chuyển hóa cho chính mình, vì chắc chắn bạn sẽ không thể chuyển hóa người bạn gối chăn của mình hay một ai khác. Điều mà bạn có thể làm là tạo ra không gian cho sự chuyển hóa đó có thể xảy ra, cho ân sủng và tình yêu đi vào. Vì vậy, khi nào quan hệ luyến ái của bạn không được xuôi thuận, khi nào quan hệ đó chỉ làm bạn hay người kia nổi điên, thì bạn cũng đừng lấy đó làm chuyện buồn lòng. Vì những gì mê lầm của bạn trước đây đang được đưa ra ánh sáng, đó là cơ hội để bạn được giải thoát. Trong mỗi phút giây, lúc nào bạn cũng phải biết là trong phút giây đó, tâm trạng của bạn ở bên trong đang như thế nào. Nếu bạn đang có cảm xúc giận dữ, hãy biết rằng bạn đang có cảm xúc giận dữ. Nếu bạn đang cảm thấy ghen tuông, chống chế, thích tranh cãi, muốn tranh giành phần đúng về mình, hay có một đứa bé ở trong bạn đang dòi dỉnh, đòi hỏi bạn hay người khác phải chú tâm đến nó, hay bạn đang có một cảm xúc khổ đau hoặc bất kỳ trạng thái tình cảm nào, hãy biết rằng bạn đang có một cảm xúc như thế ở trong lòng, và bạn hãy cố duy trì nhận thức rõ ràng về tình trạng đó. Lúc đó, quan hệ luyến ái của bạn sẽ trở thành sadhana, một thực tập giúp bạn rèn luyện tâm linh. Khi bạn quan sát những hành vi mê mờ ở người bạn gối chăn của mình, hãy giữ nhận thức đó trong một sự hiểu biết đầy bao dung ở trong bạn, để bạn không còn thấy cần thiết phải có một phản ứng. Mê mờ và hiểu biết là hai thứ không thể cùng tồn tại lâu dài với nhau ở trong bạn, cho dù sự hiểu biết ấy chỉ nằm ở một trong hai người. Thứ năng lượng nằm đằng sau sự thù địch và sự đả kích luôn cảm thấy sự có mặt của tình yêu và lòng bao dung ở trong bạn là một điều mà những năng lượng tiêu cực ấy không thể nào chấp nhận được. Do đó, nếu bạn đi phản ứng lại với những sai lầm của người kia, thì chính bạn cũng trở nên mê mờ. Nếu lúc đó, vì thiếu ý thức, bạn đã lỡ phản ứng, thì bạn chỉ cần nhận ra rằng, ồ, mình mà có một phản ứng ngoài ý muốn của mình, thì bạn sẽ lấy lại được ngay sự quân bình ở trong mình. Nhân loại đang ở dưới một áp lực lớn để phải tiến hóa, vì đây là cơ hội duy nhất cho loài người có thể tồn tại. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi khía cạnh của đời sống của bạn, đặc biệt là những quan hệ luyến ái gần gũi. Chưa bao giờ các quan hệ luyến ái lại lắm vấn đề và đầy rẫy những xung đột như bây giờ. Hẳn bạn đã thấy những quan hệ ấy có mặt không phải để làm cho bạn vui hay thỏa mãn. Nếu bạn mong dùng một quan hệ luyến ái để giúp mình đeo đuổi một mục tiêu giải thoát hay cứu rỗi, bạn sẽ bị dở mộng. Nhưng nếu bạn chấp nhận rằng một quan hệ luyến ái thực ra là chỉ để giúp cho bạn nhận thức rõ hơn về chính mình, thay vì làm cho bạn được hạnh phúc, thì lúc đó quan hệ luyến ái mới có thể giúp cho bạn đến với sự cứu rỗi, và lúc đó bạn mới phù hợp với tầng nhận thức cao hơn. Tâm thức ấy đang bắt đầu đến một giai đoạn cần phải được sinh ra trong thế giới này. Đối với những người vẫn cố bám vào những khuôn mẫu cũ hay cách hành xử cũ, càng ngày họ sẽ càng gặp phải nhiều đau khổ, bạo lực rối ren và điên cuồng hơn. Tôi cho rằng cả hai người cùng thực tập thì mới đưa một quan hệ luyến ái thành một thực tập tâm linh như ông đã đề nghị. Ví dụ, người bạn trai của tôi vẫn còn hành xử theo những kiểu cách ghen tuông và trấn áp trước đây. Nhiều lần tôi đã nêu ra vấn đề này, nhưng anh ấy vẫn không thể hiểu được. Bạn cần mấy người thì mới chuyển đổi được cuộc sống của bạn thành một thực tập tâm linh. Bạn đừng lo rằng người bạn gối chăn của mình sẽ không chịu hợp tác. Sự tỉnh thức sẽ từ chính bạn mà đi vào thế giới này. Bạn không cần phải đợi đến lúc cả thế giới tỉnh thức hay một ai đó trở nên có ý thức thì bạn mới đạt được giác ngộ. Vì như thế có thể bạn sẽ phải chờ đợi mãi mãi. Đừng nên cáo buộc nhau là người kia đang mê lầm. Khi nào bạn bắt đầu một cuộc tranh luận là bạn đã bám vào một quan điểm đồng nhất và cho rằng bạn chính là quan điểm nào đó của lý trí bạn, và bạn không những đang bảo vệ cho quan điểm đó mà còn bảo vệ cho cảm nhận về một cái tôi, bản ngã của mình. Lúc đó, bản ngã của bạn đang thao túng và bạn đã trở nên thiếu hiểu biết, không còn biết mình đang nói gì, làm gì. Những lúc khác có khi sẽ thích hợp cho bạn để nêu ra những khía cạnh khiếm khuyết nào đó trong hành vi của người bạn gối chăn của mình nếu bạn thật tỉnh táo và có mặt một cách sâu sắc mà không để bản ngã của bạn can dự vào, tức là không có sự trách cứ cáo buộc hay cho người kia là sai. Khi người bạn gối chăn của mình cư xử một cách thiếu hiểu biết, xin bạn đừng phán xét, vì phán xét tức là bạn hoặc lẫn lộn hành vi thiếu hiểu biết của người ấy với con người chân thực của họ, hoặc bạn phán xét tức là phóng chiếu sự thiếu hiểu biết của mình lên trên người kia và nhầm lẫn khi cho cái đó chính là con người chân thực của họ. Từ bỏ sự phán xét đối với người khác không có nghĩa là bạn sẽ không còn khả năng nhận ra được sự tha hóa hay thiếu hiểu biết của người khác khi bạn gặp phải những hành vi như thế. Đây chỉ là bạn chọn là một con người hiểu biết hơn là một con người hay phản ứng hay một vị quan tòa. Lúc ấy, bạn sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi mọi phản ứng, hoặc bạn vẫn còn một ít phản ứng nhưng vẫn duy trì được trạng thái tỉnh thức, tức là không gian trong đó mọi phản ứng được quan sát và cho phép được diễn ra. Thay vì phải chiến đấu với bóng tối, ta mang ánh sáng vào. Thay vì phản ứng với giả dối, bạn nhìn ra sự giả dối và đồng thời nhìn xuyên qua nó. Là sự hiểu biết, bạn tạo ra một không gian khoáng đạt cho sự hiện diện đầy yêu thương của bạn có mặt. Qua đó, bạn cho phép mọi vật và mọi người được hiện hữu với bản chất đích thực của mình. Điều này sẽ tạo nên một chất xúc tác cho sự chuyển hóa không thể nào mạnh hơn thế nữa. Nếu bạn làm được điều này, người bạn gối chăn của bạn không thể vừa tiếp tục quan hệ luyến ái với bạn mà lại vừa tiếp tục hành xử trong sự thiếu hiểu biết. Nếu cả hai người chịu dùng quan hệ luyến ái của mình để thực tập tâm linh thì càng tốt. Khi bạn có một ý tưởng, cảm xúc hay phản ứng nào vừa nảy sinh, bạn có thể bày tỏ cho nhau ngay. Làm thế này, bạn sẽ không tạo ra một khoảng trống thời gian cho những xúc cảm hay những bất bình không được thừa nhận hay không được nói ra này có chỗ để đâm chồi và nảy nở trong bạn. Hãy học cách bày tỏ những gì mình cảm nhận mà không cần phải trách móc. Hãy học cách lắng nghe nhau một cách cởi mở và không e dè. Hãy để cho người bạn gối chăn của mình một cơ hội để người đó tự bày tỏ mình. Hãy có mặt lúc ấy những cáo buộc, khống chế, đả kích, tất cả những kiểu cách cư xử mà bạn thường dựng lên để củng cố hay bảo vệ bản ngã, hay để đáp ứng những nhu cầu của nó đều trở nên thừa thải. Không gian là điều tối cần cho người kia và cho chính bạn. Tình yêu không thể nảy nở được nếu không có không gian. Khi bạn loại trừ được hai nhân tố thường gây nên đổ vỡ trong quan hệ luyến ái, tức là một, chuyển hóa được khối khổ đau sâu nặng của quá khứ ở trong mình, và hai, bạn thôi không còn cho rằng mình chính là lý trí và những quan điểm của mình. Và khi cả hai người cùng làm được như thế, khi đó bạn sẽ kinh nghiệm được niềm hoan lạc lớn lao và sự nở hoa trong quan hệ luyến ái của mình, thay vì phản hồi nỗi đau và sự mất nhận thức của nhau, thay vì thỏa mãn những nhu cầu có tính gây nghiện của bản ngã ở trong nhau, bạn sẽ phản hồi cho nhau tình yêu được cảm nhận sâu xa từ bên trong, thứ tình yêu xuất phát từ nhận thức về sự hợp nhất của bạn với hiện hữu. Đó là thứ tình yêu không có sự đối nghịch. Nếu người bạn gối chăn của mình vẫn còn đồng nhất chính họ với lý trí và khối khổ đau sâu nặng của quá khứ, thì sẽ có một thử thách lớn, không phải cho bạn, mà là cho người kia. Sống với một người đã tỉnh thức thật chẳng dễ dàng gì, hay nói đúng hơn là bản ngã của bạn sẽ gặp phải sự đe dọa lớn lao khi phải sống bên cạnh một người đã tỉnh thức. Hãy nhớ rằng bản ngã của bạn luôn cần có những rắc rối, xung đột và kẻ thù để bản ngã được tự củng cố cảm giác chia cách ở bên trong, trong đó nhân cách của nó được phụ thuộc vào. Tâm trí của người bạn gối chăng chưa được giác ngộ của bạn sẽ rất bất mãn vì những quan điểm cố chấp của người đó không được bạn chống đối lại. Điều này sẽ làm cho lý trí của người đó trở nên lung lay và mong manh hơn, thậm chí có nguy cơ là chúng sẽ cùng sụp đổ, làm đánh mất cái tôi của người đó. Khối khổ đau sâu nặng của quá khứ của người đó luôn đòi hỏi được bạn phản ứng, hồi đáp với nó, và nó không nhận được sự phản hồi đó từ bạn. Người đó muốn có một sự tranh chấp bi kịch và xung khắc với bạn cũng không được đáp ứng. Nhưng hãy coi chừng, có những người rất dửng dưng, thu mình, thiếu nhạy cảm hay không còn cảm nhận được những cảm xúc ở trong họ. Họ có thể cố thuyết phục người khác rằng họ đã giác ngộ, hoặc ít ra là họ không có vấn đề gì, và luôn muốn quy kết mọi cái sai cho người bên kia. Đàn ông thường có xu hướng làm như thế hơn là phụ nữ. Có thể họ cho người bạn gái của mình là yếu đuối và vô lý. Nếu bạn có khả năng để cảm nhận được những cảm xúc của mình, thì bạn không còn cách xa cơ thể năng lượng sáng chói ở bên trong của bạn là bao. Nhưng nếu bạn thường chỉ sống chủ yếu bằng cái đầu, thiên về trí óc nhiều hơn là tình cảm, thì khoảng cách đó càng lớn hơn, và bạn cần thực tập đưa nhận thức trở về với những cảm xúc của mình trước khi có thể đi vào cơ thể bên trong. Một người tỉnh thức thì tự nhiên dễ dàng có được lòng trắc ẩn và niềm vui với tất cả mọi người. Nếu bạn không có mặt hoàn toàn và cởi mở với tất cả mọi loài, thì đó không phải là giác ngộ. Một dấu hiệu khác của một người tỉnh thức là cách người đó cư xử khi có chuyện trục trặc hoặc trong những tình huống khó khăn, thử thách. Nếu sự giác ngộ của bạn chỉ là sự tự lừa dối mình và có đầy tính bản ngã, thì cuộc đời sẽ nhanh chóng tạo ra cho bạn một thách thức để bộc lộ rõ những vô minh vẫn còn ở trong bạn dưới những hình thức như sợ hãi, dễ nổi giận, thích chống chế, phán xét, trầm cảm, vân vân. Nếu bạn đang ở trong một quan hệ luyến ái, nhiều thách thức cho bạn sẽ đến từ phía người kia. Ví dụ, một người phụ nữ có thể bị thách thức bởi một người bạn trai hờ hững lãnh đạm, một người hầu như luôn chìm vào suy tưởng. Thế giới đối với người đó chỉ quanh quẩn hạn hẹp ở trong cái đầu của mình. Cô ấy có thể bị thách thức bởi người bạn trai không có khả năng để lắng nghe được cô ấy, quan tâm đến cô ấy và cho không gian để cô ấy được là cô ấy, chỉ vì anh ta không thường giữ được sự có mặt của mình. Phụ nữ thường nhạy cảm với sự thiếu vắng tình yêu trong một mối quan hệ luyến ái hơn là đàn ông. Khi đó, khối khổ đau sâu nặng của quá khứ ở trong người phụ nữ sẽ bị đánh thức dậy, và qua đó cô ta sẽ công kích, trách móc, phê bình, nói xấu vân vân về người bạn trai của mình. Điều này ngược lại trở thành một thử thách đối với anh ta để tự bảo vệ mình khỏi sự đả kích của cái khối khổ đau sâu nặng của cô bạn gái mà anh ta xem là hoàn toàn không xác đáng. Anh ta sẽ biện minh tự vệ hay phản ứng, qua đó càng củng cố lấy quan điểm của mình. Rốt cuộc, điều này lại có thể kích thích chính nỗi khổ đau sâu kín của quá khứ ở trong anh ta. Khi cả hai đều bị thao túng bởi khối khổ đau sâu nặng của quá khứ, sẽ có lúc họ lún sâu vào tình trạng vô minh sâu đậm. Sẽ có sự bạo hành về mặt cảm xúc hay đả kích nhau một cách tàn nhẫn. Khi cả hai khối khổ đau trong mỗi người đã được nuôi lớn, no đủ, qua những lần gây gổ như thế, nó sẽ trở về trạng thái im lìm. Thì những xung đột này tạm lắng xuống, chúng sẽ đợi đến lần sau. Đây chỉ là một trong vô số màn kịch có thể xảy ra. Người ta đã viết nhiều sách và sẽ viết thêm nhiều nữa về những phương cách thể hiện của sự thiếu hiểu biết trong quan hệ luyến ái nam nữ. Nhưng như tôi đã nói, một khi bạn đã hiểu rõ bản chất của sự tha hóa, thì bạn không cần phải tìm hiểu về vô số những biểu hiện khác của nó. Hãy nhìn lại một chút, cái màn kịch tôi vừa mô tả, mỗi một thách thức trong đó đều thực sự ẩn giấu một cơ hội cứu rỗi đã được trá hình. Ở từng giai đoạn của quá trình bộc lộ của sự tha hóa, cơ hội để cho bạn thoát ra khỏi sự vô minh là điều rất dễ xảy ra. Ví dụ, thái độ thù địch của người phụ nữ có thể là dấu hiệu cho người đàn ông biết để thoát ra khỏi tình trạng đồng nhất mình với những suy tư hay cảm xúc tiêu cực ở trong mình. Tỉnh thức để đi vào phút giây hiện tại, trở nên có mặt thay vì càng bị đồng nhất với lý trí, càng đánh mất nhận thức. Thay vì trở thành nỗi đau sâu nặng của quá khứ, người phụ nữ có thể trở nên một người hiểu biết, quan sát một cách yên lặng những cảm giác đau đớn trong chính mình, qua đó mà tiếp xúc được năng lực của phút giây hiện tại và bắt đầu chuyển hóa khổ đau của mình. Điều này sẽ xóa tan những khuynh hướng phản ứng một cách tự động và bó buộc muốn phóng chiếu nỗi đau của mình ra bên ngoài. Người phụ nữ có thể học cách bày tỏ cảm nghĩ của mình với người bạn trai. Tất nhiên là không có gì bảo đảm là anh ta sẽ lắng nghe, nhưng điều này sẽ cho người đàn ông một cơ hội tốt để trở nên có mặt và phá vỡ được sự bộc phát của những khuôn mẫu cư xử và những thói quen cũ của trí năng trong anh ta. Nếu người phụ nữ không nắm được cơ hội đó, thì người đàn ông có thể nắm lấy cơ hội đó bằng cách quan sát những phản ứng về lý trí và tình cảm của mình, xem cách mà mình chống chế thay vì phản ứng với nỗi đau của người phụ nữ. Rồi anh ta sẽ quan sát xem nỗi đau sâu kín ở trong mình đã bị kích thích như thế nào, để từ đó đưa nhận thức sáng tỏ của mình chiếu soi vào những cảm xúc đó ở trong mình. Khi làm như thế, một không gian sáng tỏ và tĩnh lặng của nhận thức thuần túy sẽ xuất hiện. Đó chính là trạng thái hiểu biết, là người quan sát trong yên lặng, là chứng nhân có mặt ở trong bạn. Nhận thức này sẽ không chối bỏ khổ đau, ngược lại, nhận thức ấy sẽ vượt lên trên khổ đau, tạo điều kiện cho khổ đau được có mặt và đồng thời chuyển hóa niềm đau đó. Nhận thức sáng tỏ đó chấp nhận mọi thứ và chuyển hóa tất cả mọi thứ. Một cánh cửa hẳn là sẽ mở ra cho người phụ nữ, qua đó cô ta có thể dễ dàng tham dự với người đàn ông trong một không gian mới. Nếu bạn là một người luôn có mặt hay thường có mặt hơn trong một quan hệ luyến ái, thì điều này sẽ là một thử thách lớn cho người bạn gối chăn của mình, vì người ấy không thể vừa chịu được sự có mặt của bạn trong một thời gian lâu dài mà người đó vẫn cứ hành xử một cách thiếu hiểu biết. Nếu người ấy đã sẵn sàng để thức tỉnh, họ sẽ bước qua cánh cửa mà bạn đã mở cho họ và cùng tham dự với bạn trong trạng thái có mặt, còn không thì hai người sẽ như dầu với nước, không thể dung hòa với nhau. Ánh sáng của nhận thức quả là quá đau đớn đối với những ai còn mong ở mãi trong bóng tối. Vì sao phụ nữ dễ đi đến giác ngộ hơn đàn ông? Những chướng ngại để đi đến giác ngộ của phụ nữ có giống như của đàn ông không? Vâng, nhưng chỉ khác vài điểm. Nói chung, phụ nữ dễ cảm nhận được những cảm xúc phát sinh ở trong mình và an trú ở trong cơ thể của họ dễ dàng hơn. Vì thế tự nhiên họ dễ đi vào trạng thái ung dung tự tại hơn và có khả năng dễ đi đến giác ngộ hơn là đàn ông. Đây là lý do tại sao nhiều nền văn minh cổ chọn những nhân vật hay hình tượng phụ nữ để đại diện hay mô tả về thực tại vô hình tướng và vượt thoát người nữ thường được xem như người mẹ, khai sinh ra mọi vật, duy trì và nuôi dưỡng chúng suốt thế giới hữu hình. Trong cuốn Đạo Đức Kinh, một trong những cuốn sách cổ và thâm thúy nhất, Đạo có thể được dịch là hiện hữu, được mô tả là cái hiện tại nguyên thể và vĩnh hằng, là mẹ của vũ trụ. Tự nhiên, phụ nữ gần với giác ngộ hơn đàn ông vì họ gần như là hiện thân của vô tướng. Còn gì khác hơn là rốt cuộc, tất cả tạo vật và mọi thứ đều sẽ quay trở về nguồn. Mọi thứ rồi sẽ tan trở lại vào trong đạo. Chỉ có đạo là luôn luôn bền vững. Vì nguồn được xem như là thuộc về nữ giới. Điều này được biểu hiện như là hai mặt sáng và tối của biểu tượng giống cái có tính nguyên hình trong tâm lý học và khoa thần thoại học. Vị nữ thần hay đức mẹ có hai khía cạnh, người tạo ra cuộc sống và lấy đi cuộc sống. Khi lý trí chế ngự và con người đánh mất thực tại về bản chất thần thánh của mình, họ bắt đầu nghĩ về Thượng Đế như là một nhân vật có nam tính. Xã hội trở thành phụ hệ và phụ nữ bị biến thành những thứ phụ thuộc đối với đàn ông. Tôi không có ý đề nghị rằng chúng ta nên quay về thời kỳ mẫu hệ trước đây hay thời kỳ mà nữ giới đại diện cho những gì thiêng liêng. Ngày nay nhiều người đang dùng từ đức mẹ hay bà để nói về Thượng Đế, Trời Phật. Họ đang cố khôi phục lại sự quân bình giữa nam và nữ đã bị đánh mất từ lâu, và đó là một điều tốt. Nhưng đó chỉ là biểu tượng và cũng chỉ là một khái niệm mà thôi. Nó có thể tạm thời có ích như một tấm bản đồ hay bản chỉ đường, nhưng khi ta đã chuẩn bị để nhận chân thực tại vượt thoát mọi khái niệm và biểu tượng thì đây lại là một chướng ngại gây cản trở hơn là có tác dụng tốt. Một điều vẫn đúng là tần số năng lượng của lý trí cơ bản vẫn là thuần nam tính. Lý trí cưỡng lại giành giật kiểm soát, thao túng, đả kích, thu phục, sở hữu, vân vân. Điều này giải thích tại sao, theo kinh Cựu Ước của đạo Kitô, thì Thượng Đế là một nhân vật nam có quyền uy, kiểm soát, một người thường hay nổi giận và ta nên kính sợ. Đây chỉ là một hình ảnh Thượng Đế được tạo dựng nên do sự phóng chiếu của lý trí con người. Để vượt lên trên lý trí và tiếp xúc lại được với thực tại sâu xa của an nhiên tự tại ở bên trong, bạn cần đến những phẩm chất rất khác như chấp nhận mọi thứ, không xét đoán, một sự cởi mở để cho phép đời sống tự thể hiện, thay vì cưỡng lại đời sống, khả năng ôm ấp mọi thứ trong sự bao dung, đầy yêu thương của sự hiểu biết ở trong bạn. Tất cả những phẩm chất này đều liên quan mật thiết đến nguyên lý âm hơn. Trong khi năng lượng của lý trí thì rất là dương, chặt chẽ và cứng nhắc, ngược lại với năng lượng của âm tính, nữ giới thì mềm mại và uyển chuyển, tuy vậy lại mạnh mẽ hơn. Lý trí điều khiển nền văn minh của chúng ta, trong khi an nhiên tự tại chịu trách nhiệm về mọi sự sống trên hành tinh và những thế giới xa hơn trong vũ trụ mà ta chưa biết đến. An nhiên tự tại chính là sự sáng tạo mà sự thể hiện của nó ta có thể nhìn thấy được qua thế giới vật chất. Mặc dù phụ nữ có tiềm năng đến với giác ngộ dễ dàng hơn, nam giới cũng có thể tiếp xúc được giác ngộ từ trong bản thân mình. Hiện giờ, đại đa số nam giới cũng như nữ giới vẫn đang còn bị kềm hãm bởi lý trí. Họ cho rằng họ chính là con người hay suy nghĩ và nỗi đau sâu kín ở trong họ. Dĩ nhiên là điều này sẽ cản trở sự giác ngộ và sự nở rộ của hoa trái trong tình yêu. Nói tóm lại, chướng ngại của phía đàn ông là xu hướng thiên về đầu óc, ưa suy nghĩ, trong khi chướng ngại của phụ nữ là nỗi đau sâu kín của quá khứ ở trong họ. Mặc dù trong một vài trường hợp đơn lẻ, điều ngược lại có thể là đúng. Cũng có trường hợp hai yếu tố trên đều tạo những khó khăn như nhau trên con đường đi đến giác ngộ.